ái thiếp thật khó đối phó. Chương 145 chiêu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu quân, đừng đùa nữa. Ta rất ngứa, Hạ Ngữ Mạt co rút ở trong lòng Tư Đồ Hoàng Vũ, giống như con rắn nhỏ vặn vẹo khắp nơi. Tư Đồ Hoàng Vũ nhíu mày, sau đó mới lấy tay của mình đang vòng trong eo của nàng ra chấm dứt ngứa ngáy của nàng. Nàng nếu lại đi mà không có suy nghĩ, ta sẽ khiến cho nàng cười đến rút gân mà chết. Hắn híp mắt uy hiếp nàng. Chàng muốn thế nào? Hạ Ngữ Mạt chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Người ta cũng bất quá là muốn đi thám hiểm xem các vùng phụ cận mà còn chưa có đi được hai bước, không phải đã bị chàng bắt trở lại sao? Thì công phu mèo quào của nàng, còn chưa có đi ra sân, nàng đã bị sói ngậm đi mang về ăn. Chàng hù ta, chấm, đến đây nhiều ngày như vậy, chung quanh sân ngay cả bóng dáng của Dã Thu cũng không có thấy. Hù nàng làm cái gì? Tư Đồ Hoàng Vũ thản nhiên nói. Không tin nàng quăng một khối thịt tươi ra ngoài, liền có thể thấy kết cục của việc nàng chạy loạn là cái gì? Cái miệng của Hạ Ngữ Mạt chu lên càng dữ, nhưng Khánh Minh không phải cũng xuống núi sao? Nếu không nhà chúng ta củi gạo dầu muối là như thế nào mà đến? Hắn là nam nhân, với lại hắn minh vệ, hắn không đi ai đi? Khánh Minh đáng thương lúc này, đang ở trên đường khiêng túi gạo tránh né tập kích các loại độc xà mãnh thú. Này quả thực chính là một loại rèn luyện thể hình cực hạn. Được rồi, coi như là điện hạ thuận tiện cho hắn luyện thể hình đi. Ô ô, hắn thật muốn rơi lệ đầy mặt mà. Nhưng mà nàng cũng không. Hạ Ngữ Mạt còn muốn phản bác nhưng dây tiếp theo dây lại bị Tư Đồ Hoàng Vũ ngăn chặn miệng. Chính là dùng môi của hắn, mềm mại nhưng lạnh như băng không ngừng bao trùm lên môi nàng, không ngừng chằn chọc thuận tiện mây mưa liên tục trong miệng nàng, nàng bị động mà cùng hắn hòa lẫn với nhau. Hạ Ngữ Mạt đang muốn phản kháng, bởi vì hắn luôn dùng chiêu số chết tiệt như vậy để nói sang chuyện khác. Thế nhưng hắn không để cho nàng có bất luận cơ hội nào thối lui, hắn gắt gao, vững vàng chế trụ phía sau đầu nàng, đầu lưỡi không chút nào thương tiếc tiến công đoạt lấy, hắn dây dưa cái lưỡi đinh hương của nàng, cổ vũ nàng cùng triền miên. Thật lâu sau vật nhỏ huyên náo ồn ào ánh mắt rốt cục cũng trở nên mù mịt, mặt đỏ đồng đồng cơ hồ tìm không thấy đường. Tư Đồ Hoàng Vũ thế này mới mãn mà thu khẩu. Để Sương Nhi chuẩn bị ngọ thiện đi, có canh thúy hộp cùng với bánh tiên đàn mà nàng thích ăn nhất a. Hạ Ngữ Mạt mông lung mịt mù gật gật đầu, sau đó mới có phản ứng lại, nàng lại bị tính kế. Hắn không nhanh không chậm bắt được mốt cước của nàng, nhưng lại gắt gao giữ chặt. Không đạt mục đích tuyệt không sẽ thả tay ra. Chết tiệt là, nàng thật đúng là đã bị hắn bắt lấy cả người, ngay cả dãy giụa kích động một chút cũng đều không nổi. Hắn có thể đem nàng hôn đến hóa thành một bãi xuân thủy, nếu chính mình lại phản kháng, liền có thể là trực tiếp bị quăng lên giường khiến cho nàng vận động cả một ngày, thẳng đến cuối cùng mệt mỏi có muốn đi cũng không đứng dậy nổi, trực tiếp ngủ hết một ngày một đêm. Mà này, có tâm tư hay không, cũng tự nhiên bị vứt lên đến chín tầng mây đi, làm sao còn muốn vùng lên. Phu quân, chàng xấu lắm, Hạ Ngữ Mạt bất mãn nói. Tư Đồ Hoàng Vũ chính là cong cong khóe miệng, làm ra một bộ. Ta chính là xấu lắm, chàng không thể lúc nào cũng như vậy. Hạ Ngữ Mạt nâng hai tay hai chân kháng nghị, cùng một chiêu chàng không ngấy sao? Không ngấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Đồ Hoàng Vũ thản nhiên nói, ai bảo chiêu này trăm thử trăm linh, lần nào cũng đúng, hơn nữa hiệu quả tuyệt đối là đỉnh. Được rồi, chàng là đại gia tùy chàng. Hạ Ngữ Mạt buồn bực ghé vào trong ngực hắn, suy nghĩ nhất định phải tìm một lần cơ hội nào tốt áp chế nhuệ khí của hắn. Bọn họ đã chuyển tới nơi này 2 tháng, lúc vừa mới bắt đầu tới nơi này thế mà phát hiện nơi này đã có một đống phòng ốc cũ kỹ. Hơn nữa là một đống phòng ốc cũ kỹ này có dấu vết bị bỏ hoang nhiều năm không ai ở. Tư Đồ Hoàng Vũ, người chỉ huy Khánh Minh còn có hắc y nhân không biết từ nơi nào nhảy ra nhanh chóng chặt gỗ, đem phòng ốc tu sửa một phen, lại làm bàn mới, giường gỗ, ngăn tủ còn có đủ loại đồ dùng sinh hoạt. Sau đó, lại có từng người. Kỳ quái nhân, đưa tới quần áo đệm chăn cùng rất nhiều vải dệt thượng đẳng, châm tuyến, thậm chí ngay cả hoa khô dùng để tắm rửa cũng đều có. Nhưng là trong lúc Hạ Ngữ Mạt kinh ngạc làm sao có thể có nhiều người như vậy, phòng ốc đã rực rỡ hẳn lên, mọi người vừa rồi đột nhiên xuất hiện đều mạc danh kỳ diệu không thấy. Hạ Ngữ Mạt ngay cả dưới bàn tìm nhiều lần cũng không có nhìn thấy nửa thân ảnh. Phu quân, chúng ta không phải chỉ có 4 người sao? Như thế nào một chút lại nhảy ra đến nhiều người như vậy? Chàng chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không, có thể nháy mắt biến ra nhiều thiên binh thiên tướng như vậy? Nhưng là dùng xong rồi lại đặt ở đâu? Chẳng lẽ là tóc biến thành? Nàng tự mình thi thào, dứt lời còn vươn tay muốn nhổ vài sợi tóc tơ đen của hắn. Tôn Ngộ Không là ai? Tư Đồ Hoàng Vũ bắt lấy bàn tay nhỏ bé không an phận của nàng, chầm chập cùng nàng đánh thái cực. Số lượng ảnh vệ hắn mang đến căn bản không chỉ có những người ở đây, còn có thủ vệ ở dưới chân núi, còn có ở lại Thương Vân, còn có phân tán ở các quốc gia khác. Nếu phải giải thích với nàng nhiều như vậy cũng không bằng trực tiếp ném lên giường nhanh chóng thả lỏng một chút. Là hầu tử có bản lĩnh thông thiên. Hầu tử, Tư Đồ Hoàng Vũ dừng một chút, tướng mạo có chút tối như mực, hắn cũng không nguyện ý chính mình là con khỉ. Nói đến sinh hoạt của bọn họ, Hạ Ngữ Mạt lúc nào buổi sáng tỉnh dậy đầu tiên bước ra cửa thì trước mắt liền có thể thấy gà rừng đặt trước đại môn cùng quả giải. Tư Đồ Hoàng Vũ giống như không có việc gì để cho Khánh Minh thu dọn mấy thứ kia đưa đến phòng bếp để cho Sương Nhi xử lý một bàn thức ăn ngon mang tới. Mà luôn luôn có chừng 10 người xuất hiện trong sân, bất quá trong nháy mắt những thứ đồ kia sẽ biến mất bóng dáng, mà không được bao lâu, những cái nồi niêu chén dĩa kia được ăn sạch sẽ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hạ Ngữ Mạt mỗi ngày đều không mệt mỏi đi tìm chỗ ẩn nấp của những người đó, thậm chí mỗi sáng sớm đều đi ra bên ngoài nằm vùng. Nhưng mà nàng dậy sớm, động tác bọn họ lại nhanh hơn, mỗi một lần đều đã hành động trước nàng, đem thú rừng săn được đến đặt ở cửa. Hiện tượng như vậy rằng có suốt một tháng. Một tháng sau, Hạ Ngữ Mạt đùa chán, bởi vì nàng biết vô luận mình tìm kiếm như thế nào cũng sẽ không tìm không thấy bóng dáng bọn họ. Vì thế, liền xuất hiện cuộc đối thoại đầu chương, cách chương.